Dược môn tiên y, chương 142, người tương tự. Góc truyện audio.com. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng mà uy nghiêm không thể tiếp cận. Lại khiến Đường Ninh vui vẻ không thôi. Nhưng vẫn lặng lẽ ép nó xuống. Ngẩng đầu với vẻ mặt kinh ngạc nhìn nam tử ngồi ở bàn. Ngữ khí mang theo tia sốt ruột. Và một tia thấp thỏm. Dạ vương điện hạ. Ta nói sai cái gì sao? Đường đại tiểu thư, mời đi. Hắc Phong đi lên ra dấu tay mời. Thấy Mặc Diệp không thèm nói một câu. Thậm chí không liếc nàng một cái. Trong nội tâm nàng vui mừng. Nhưng vẫn làm ra vẻ thất vọng. Nhẹ nhàng khom gối cúi chào hắn. Dạ vương điện hạ. Đường Ninh ở đây đa tạ dạ vương điện hạ hôm qua đã tương trợ. Nói xong. Lúc này với cái dáng vẻ lưu luyến, nàng cẩn thận mỗi bước rời đi theo Hắc Phong, đưa Đường Ninh ra, Hắc Phong trở lại xương phòng, nói, chủ tử, hôm qua nhìn thấy đại tiểu thư Đường gia này rất có phong thái khí chất. Nhưng gặp mặt hôm nay, ta nghĩ nàng mà là nam nhân, nhất định là kẻ cặn bã gặp một người yêu một người. Sáng nay mới thấy Nam Cung Lăng Vân thổ lộ với nàng. Mà nàng khẽ khép mắt đứng bên cạnh hắn ta, coi như hắn không thấy rõ mặt nàng lúc đó, nhưng không khó đoán được, vẻ mặt nàng nhất định vô cùng thẹn thùng, cho nên vừa rồi thấy nàng dám nhìn ra chủ hắn với vẻ mặt thẹn thùng chờ đợi. Hắn mới nhếch miệng, chủ tử, thuộc hạ có thể khẳng định, đại tiểu thư Đường gia này tuyệt đối không phải Đường sư. Hắc Phong mở miệng. Muốn tăng độ thuyết phục, hắn giải thích thêm, ngài nhìn đi, đại tiểu thư Đường gia có tóc, mái tóc kia mượt vô cùng, dài đến tận hông, nàng có ngũ quan ôn nhu, cùng Đường sư không giống nhau chút nào. Một điều nữa, nàng có cái này, hắn đưa tay dựng thành một hình cong trước ngực, cười hắc hắc, nói, cơ thể Đường sư nhỏ gầy, trước ngực không thể sinh ra cái này. Theo thuộc hạ thấy, cùng lắm chỉ là người tương tự. Mặc Diệp liếc nhìn hắn, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nói, chuẩn bị về Hoàng Thành, giải quyết xong chuyện ở Hoàng Thành. Bản vương muốn đi Thiên Long học viện, tìm bốn phía không thấy tiểu tử kia. Nhưng hắn tin, đi Thiên Long học viện có thể gặp hắn. Vâng, Hắc Phong lập tức đáp lời, lại tuét miệng cười nịnh nọt. Đi lên nói, chủ tử, đến lúc đó có thể mang nhóm ta đi cùng không? Nghe nói bên trong Thiên Long học viên toàn là nhân vật đứng đầu của mấy học viện khác. Chúng ta cũng muốn gặp một chút. Đi chuẩn bị đi, Mặc Diệp phân phó. Vâng, thấy chủ tử không từ chối. Nhãn tình Hắc Phong sáng lên. Ngay lập tức đi an bài chuẩn bị về Hoàng Thành. Một bên khác Đường Ninh. Sau khi về Đường ra. Vào phòng của mình nàng mới vỗ ngực thở nhẹ ra. Ngồi trước gương đồng, nàng nhìn thiếu nữ tiệt sắc ôn nhu trong gương. Trong mắt hiện lên một vẻ giảo hoạt. Nàng đến từ thế kỷ 21. Cải biến giữa nam trang và nữ trang dễ như cơm ăn bữa. Chỉ cần hơi biến đổi. Thêm đầu tóc giả này. Ngũ quan có ba phần tương tự. Những người có tư tưởng cổ hủ này. Làm sao có thể liên tưởng đến hai người khác nhau như trời với đất được. Nàng đi lên nằm huỵch xuống giường. Lẩm bẩm nói nhỏ. Lão hòa thượng nói trở về lấy cho ta một thứ tốt. Không biết lấy được không? Nằm trên giường suy nghĩ mấy mọi chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại. Nàng dần ngủ thiếp đi. Thẳng vào đêm. Nghe có người gõ cửa. Cách chương.